Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 57, về đơn vị. Bên kia xương, ở Trung Quốc, Captain Tsubasa ta lần sâu trận chung kết khí thế hừng hực. Bên này xương, Tony Dan cũng không nhàn rỗi. Ở tháng 1, hắn đi tham gia Champion League giai đoạn thứ 2 vòng knockout rút thăm nghi thức. Kết quả, lần thứ 2 chứng minh hắn cho rằng UEFA bên trong có người vì là thao túng rút thăm ý tưởng đội. Bóng của hắn ở vòng knockout cùng AC Milan bị đánh đến cùng một chỗ. Italy truyền thông hưng phấn kêu gào nói muốn cho Nottingham Forest gấp 10 lần xin trả. Có thể phụng còn cái gì ni? Có truyền thông thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa mô phỏng theo Đan ở mùa giải trước dẫn đội. Đánh bại Barcelona giọng điệu nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, ở năm ngoái 5 tháng, chúng ta thua trận, lần này cần tìm Nottingham Forest thắng trở về. Đúng đấy, thượng giới quán quân Nottingham Forest chính là đánh bại bọn họ ở tốt nhất giới Champions League. Trận chung kết bên trong đối thủ, do đó một đường thế như trẻ tre, thu được thượng giới quán quân. Hiện tại AC Milan cũng có thể tái diễn mùa giải trước một màn. Đánh bại bọn họ ở trận chung kết bên trong đối thủ. Sau đó một đường giết vào trận chung kết. Nâng lên UEFA Champions League. Đan ở rút thăm sau khi bị các ký giả bao quanh vây nhốt. Nhất định phải làm cho hắn nói chuyện đối với đối thủ này cái nhìn. Mọi người đều muốn nhìn Đan phát biểu một phen ngông cuồng diễn thuyết. Sau đó gây nên hai bên cãi nhau. Truyền thông thích nhất sự tình chính là cái này. Nhưng Đan trời sinh chính là một cái khó chịu người. Hắn sẽ không để cho đại đa số người được tại nguyện. Không có gì để nói. AC Milan là một nhánh đội mạnh. Ai thắng ai thua đều rất bình thường. Đương nhiên, ta không hy vọng chính mình thua bóng là được rồi. Tin tưởng Ancelotti tiên sinh cũng là một ý nghĩ. Vì lẽ đó chính là như vậy. Đương kim vô địch. Thuyết pháp này không có chút ý nghĩa nào, ngoại trừ để chúng ta trở thành bia ngắm ở ngoài. Thượng giới quán quân có thể có được cái gì ưu đãi sao? Đan nhún nhún vai, nhìn một cái này rút thăm kết quả. Hiển nhiên không có, hắn cuối cùng vẫn là không ai trụ đối với UEFA trùng thiên oán khí. Đúng đấy, vòng knockout tới liền đụng tới như thế cường đối thủ. Đối với đội bóng ngày sau thi đấu xác thực rất xấu đánh. Hơn nữa lần này bọn họ là trước tiên chủ sau khách. 2 năm trước đều là trước tiên khách sau chủ. Trước tiên khách sau chủ chỗ tốt là có thể không cần một lần cầm trong tay bài toàn bộ đánh xong. Có lưu lại hậu chiêu. Ở hiệp 2 trở lại chính mình sân nhà sau khi giải quyết đối thủ. Đối với Đan loại này yêu thích phòng thủ huấn luyện viên tới nói. Là không thể thích hợp hơn địa lịch thi đấu sắp xếp. Hiệp 1 ở sân khách dựa vào phòng thủ phản công tới lấy đến kết quả hắn muốn dù cho thế hòa cũng không đáng kể, nếu như có thể thắng thì càng được rồi. Coi như là thua, cũng sẽ không thua quá nhiều. Sau đó đợi được hiệp 2, tác dụng lợi thế sân nhà, hắn lại căn cứ hiệp 1 kết quả quyết định cụ thể đối sách. Trước tiên chủ sau khách, chẳng khác nào đem quyền chủ động giao cho trong tay đối phương. Vạn nhất hiệp 1 xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hiệp 2 sân khách tác chiến chỉ sợ liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Đan không thích loại kia đánh mất lực trưởng khống cảm giác. Huống chi, AC Milan đúng là một nhánh đội mạnh. Cứ việc ở bề ngoài Đan ngông cuồng tự đại. Thế nhưng trong nội tâm, hắn từ không coi nhẹ không nên xem thường đối thủ. Hắn huấn luyện viên tổ muốn bắt đầu chăm chú nghiên cứu AC Milan bây giờ ưu điểm cùng khuyết điểm. Cũng từ bên trong tìm tới đối sách. May mà chính là, đường trở về, đường đúng hạn trở về để Đan thở phào nhẹ nhõm. Champions League sắp khai chiến. Giải đấu bên trong mấy chi đội bóng cắn cũng rất căng. Nếu như lúc này ra chút ngoài ý muốn, nửa cái nhiều mùa giải nỗ lực nói không chắc đều sẽ hóa thành hư không. Bây giờ Nottingham Forest bị mọi người mang nhiều kỳ vọng. Thắng lợi cùng quán quân đối với bọn họ tới nói phảng phất là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Đan trên vai trọng trách rất nặng. Trên đầu áp lực rất lớn. Mà có đường ở bên cạnh hắn. hắn liền có thể cảm thấy những này áp lực bị gánh vác. Kỳ thực huấn luyện nhân viên địa các đồng nghiệp đều có phần than loại áp lực này. Thế nhưng đường gánh vác tương đối nhiều, bởi vì hắn cùng Dandy gần nhất. Mọi người đều biết Tony yêu thích cái này Trung Quốc đến người trẻ tuổi. Hắn cũng không có đối với này tiến hành bất kỳ giải thích nào. Chỉ là để đường đi đội thanh niên công tác. Sau đó mọi người đều từ từ xem đến cái này Trung Quốc người trẻ tuổi trên người cất giấu trình độ. Tiếp theo không còn có người nghi vấn quá đan như vậy tín nhiệm một cái người Trung Quốc. Có hay không quá không trình độ. Đường bày ra địa trình độ. Có thể không giống như là một cái đến từ cái kia bóng đá lạc hậu quốc gia người trẻ tuổi. Hắn rất trẻ trung, thế nhưng cũng rất có tài hoa làm huấn luyện viên phương diện tài hoa. Đan cả ngày cùng đường chán cùng nhau, cũng làm cho bên ngoài có mấy người hoài nghi hai người này có phải là đồng tính luyến ái dù sao. Bọn họ đến hiện tại đều vẫn không có công khai bạn gái hoặc là tình nhân nhưng Forest nội địa người là biết đến, Đan cùng đường cùng nhau chỉ là bởi vì công tác nguyên nhân. Cùng với Đan là một cái yêu quý Trung Quốc văn hóa người nước Anh. Mà đường lại vừa vặn là một cái người Trung Quốc mà thôi. Forest sử dụng nhiều bộ chiến thuật bên trong đến tột cùng có bao nhiêu là đường thiết kế ra được. Đây, không ai biết, ngược lại vậy cũng không trọng yếu. Chỉ cần biết rằng đường tại đây nhà câu lạc bộ bên trong địa vị là được hắn là Tony Đan người đáng. Tin tưởng nhất. Ở để Đan xem xong có quan hệ cái kia gọi Trần Kiên tiểu tử địa cố sự sau khi đường rồi cùng Đan tập trung vào công việc bình thường bên trong. Từ thông qua talent show tuyển ra đến vài tên Trung Quốc cầu thủ trẻ muốn tháng 3 phân mới sẽ đến. Trước đó, không cái gì phương diện nào sự tình cần Đan đi bận tâm kỳ thực coi như đến rồi. Hắn cũng không cái gì muốn bận bịu, nhiều lắm chỉ là đi cùng mấy cái người may mắn gặp gỡ. Nói vài câu đẹp đẽ cổ vũ nói. Khả năng liền mấy tháng không thấy được một lần mặt. Căn cứ thỏa thuận, này vài tên Trung Quốc cầu thủ trẻ đều sẽ bị đưa đến Nottingham Forest đội thanh niên, phân phối đến không giống tuổi tác tổ. Theo huấn luyện, ngoại trừ đường trở về, còn có một người trở về để Đan tâm tình rất tốt. PP được chữa bệnh tổ mở ra đến địa chấp thuận lên sân khấu chứng minh. Hắn có thể kiêu ngạo mà trở về Đan bên kia. Lẽ thẳng khí hùng yêu cầu ở cuộc kế tiếp giải đấu địa thời điểm ra cuộc tranh tài. Cùng mùa giải trước như thế. Ở hắn bị thương sau khi. Lúc nào một lần nữa trở lại sân bóng sự tình thật giống như một con quả bóng. Ở đội bóng huấn luyện viên trưởng Tony Đan cùng đội y tổ trưởng Fleming trong lúc đó bị đá tới đá. Vào. Đan kiên trì nói muốn đội y mở ra văn bản chứng minh quá mới sẽ suy xét để PP lần nữa tiến vào danh sách lớn, mà Fleming thì lại nói cho PP, hắn viết không viết sách này diện chứng minh quyết định bởi với Đan. Cuối cùng Đan cùng với Fleming nghiên cứu PP thân thể kiểm tra báo cáo, đồng thời đối với hắn làm các loại kiểm tra sau khi cho rằng PP thân thể điều kiện lại khôi phục lại trên tay trước trình độ. Fleming lúc này mới cho PP mở ra văn bản chứng minh. Nhìn PP khuôn mặt tươi cười. Đan kỳ thực cũng rất cao hứng. Hơn 3 mùa giải tới nay. PP đã sớm thành Forest hoàn toàn xứng đáng phòng thủ hạt nhân. Hắn là trên hàng hậu vệ thiết không đánh nổi chủ lực. Hắn địa tài hoa cùng thiên phú ở Đan cái này coi trọng phòng thủ huấn luyện viên dưới được mức độ. Lớn nhất đào móc, xuất sắc thân thể tố chất. Không thua với tiền đạo tốc độ cùng lực bộc phát, sớm dự đoán năng lực, một chọi một bên trong trầm ổn tự tin, ra chân lúc quả đoán. Hơn nữa, Forest thu hoạch đến địa các loại vinh dự, đã để hắn thành phía trên thế giới này ưu tú nhất trung vệ một trong. Vào giờ phút này, Nottingham Forest trên hàng hậu vệ cũng chính cần PP trở về. Vì lẽ đó nhìn PP dương dương tự đắc trở về. Đan nhịn không được nụ cười trên mặt tỏa ra. Trước hắn nghiêm mặt giả ra đến hung thần ác sát đều tan thành mây khói. Được rồi, nhìn thấy PP chạy tới. Hắn thì lại chỉ về sân huấn luyện. Nhìn thấy chỗ ấy không có. PP, cứ việc cũng không biết Đan tại sao phải nhường hắn xem sân huấn luyện. Nhưng PP vẫn là nghe lời quay đầu nhìn sang. Hắn gật đầu, ta thấy. thủ lĩnh, chỗ ấy địa cỏ dại a, đều dài nhanh cao bằng một người. Nghe được Đan nói như vậy, PP nụ cười trên mặt càng nồng. Hắn đã chiếm được thủ lĩnh trả lời. Không cần hỏi lại, ở từ Bồ Đào Nha đến nước Anh sau khi, bởi vận dụng câu lạc bộ một cái mùa giải chỉ một lần, đặc thù thiên tài điều khoản tiêu chuẩn. Ban đầu truyền thông đối với cái này không có tiếng tăm gì, địa tiểu tử là nắm thái độ hoài nghi. Bọn họ cho rằng Đan nhìn lầm. Vì là như thế một cái tiểu tử vận dụng quý giá, đặc thù thiên tài điều khoản tiêu chuẩn thực sự là lãng phí. Nhưng là rất nhanh PP hay dùng biểu hiện của chính mình chinh phục soi mói địa nước Anh truyền thông. Không có ai lại phê bình hắn là cái gì hàng lởm. Sun Newspaper thậm chí đưa hắn một cái bí danh, cắt cỏ cơ. Cái tước hiệu này Đan ở xuyên Việt trước liền nghe quá. Có điều cái kia ý tứ cùng cái này ý tứ không giống nhau lắm. Xuyên Việt trước bên trong thế giới kia, PP thu được này bí danh là ở Bồ Đào Nha đá bóng thời điểm. Bởi đội bóng quen thuộc đánh ba trung vệ. Vì lẽ đó hắn cần gánh chịu càng nhiều, càng nhanh chóng cắt cỏ công tác. Hiện tại hắn thành danh địa phương đổi đến nước Anh. Sun Newspaper đưa hắn cái tước hiệu này nhưng là xuất phát từ một loại càng hình tượng tỷ dụ. PP ở đây trên chính là biểu hiện lại như một chiếc không biết mệt mỏi cắt cỏ cơ. Đem Forest phòng thủ khu vực thanh lý sạch sành xanh. Một điểm cỏ dại đều không có. Vì lẽ đó, Đan hiện ở vừa nói như thế, PP liền biết hắn là đồng ý chính mình trở về sân bóng. Không nói điểm cái gì khác sao? Thủ lĩnh, còn muốn nói chút gì? Đan vui vẻ, đi huấn luyện đi. Chú ý đừng bởi vì hưng phấn mà tổn thương chân. Mặt khác, ta rất cao hứng ngươi về đơn vị. PP đáp một tiếng, xoay người chạy lên sân huấn luyện. Đối với Đan tới nói, PP trở về là gần nhất hắn nghe được tối tin tức tốt. Hiện tại Forest cũng xác thực cần PP. Sở dĩ như vậy chấp nhất với nhất định phải xác định PP khỏi hẳn mới có thể làm cho hắn trở lại sân bóng. Thực sự là Đan bị hai người này mùa giải mùa đông lúc PP thương bệnh chỉnh sợ. Hắn cũng không muốn để cho mình khai quật ra địa một tên phòng thủ thiên tài bởi vì nhiều lần bị thương trở thành từ đầu đến đuôi địa người pha lê. Một tên hậu vệ cầu thủ. Như vậy ngươi kỹ thuật ý thức là thế giới hàng đầu địa. Nhưng nếu như thân thể ngươi theo không kịp, lão bị thương, cái gì thế giới hàng đầu kỹ thuật cùng ý thức a? Đều là toi công, một điểm dùng không có. Đan chỉ sợ để PP trở thành thứ hai Nesta. Vì lẽ đó còn nhỏ như vậy tâm cẩn thận. Làm PP nhiều lần bị thương thời điểm, Đan ở sân huấn luyện vừa nhìn đến PP ở lúc đang chạy đột nhiên một cái gấp ngừng đều sẽ vì là đầu gối của hắn lo lắng. Cũng may, lo lắng đề phòng tháng ngày đã qua. FM2007 bên trong tố chất thân thể xuất sắc nhất trung vệ không phải là game nhà phát triển tử vong. Bảng hư cấu đi ra, làm Forest hợp tác đồng bọn. Bọn họ nhưng là có cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt ưu thế. Ở trong game Nottingham Forest cầu thủ số liệu là gần gũi nhất tài nghệ thật sự. Ở Premier League như vậy thân thể tiếp xúc kịch liệt giải đấu bên trong. PP ở nhiều lần cùng đối thủ trực tiếp trong quyết đấu còn rất ít ở hạ phong quá. Có PP ưu tú như vậy hậu vệ, cùng với Job út cái này phòng thủ quái vật, Forest có thể ở trong vòng 3 năm đạt được như vậy huy hoàng thành tích. Không phải là cái gì lâu đài trên không? Đan hướng về thế nhân chứng minh hiện nay giới bóng đá. Muốn lấy được quán quân, phòng thủ đúng là hàng đầu nhân tố. Mặc kệ ngươi tấn công có bao nhiêu sắc bén, giữa sân mạnh mẽ đến đâu, không có vững chắc phòng thủ, những thứ này đều là hư. Phòng thủ là một nhánh đội bóng cơ sở, là tấn công cùng giữa sân cơ sở. Không có cơ sở này, xinh đẹp nữa lại nghệ thuật tấn công mới thật sự là lâu đài trên không. Nhìn Barcelona cái này mùa giải tình hình ba, nửa đường giải đấu sau khi bọn họ bị càng phải cụ thể Real Madrid dẫn trước 7 phần. Còn ở sân nhà thua trận mấu chốt nhất quốc gia Derby. Rijkaard vẫn lấy làm kiêu ngạo nghệ thuật bóng đá. Thế tiến công bóng đá đã sớm thành hôm qua hoa cúc. Thân là fan bóng đá Đan thích xem đẹp đẽ bóng đá. Thế nhưng thân là huấn luyện viên trưởng hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không hy sinh đội bóng thành tích theo đuổi mịt mờ nghệ thuật bóng đá. Hắn biết rõ công tác cùng cá nhân hứng thú, hai người này khác nhau. Đường cùng với PP trở về cuộc so tài thứ nhất khoảng cách rất gần. Ngay ở ngày mùng 9 tháng 2, giải đấu vòng thứ 26, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Sunderland. Đồng dạng đối thủ, tương tự là sân khách, nhưng là cùng tháng 1 cấp FA hoàn toàn khác nhau. Đan sẽ không lấy thêm hạng 2 đội ra cho đủ số. Hắn cũng sẽ không ôm luyện binh tâm thái tới đối phó Sunderland. Đồng dạng, Sunderland huấn luyện viên trưởng Roy Keane cũng sẽ không cho là bây giờ đây là Nottingham Forest. Có thể để cho chính mình các cầu thủ tìm tới tự tin. Hắn ở chính mình sân nhà bày xuống phòng thủ nghiêm mật trận hình. Định dùng từ thủ đổi lấy dù cho một phần. Nếu như sớm một cái mùa giải, hắn bộ này chiến thuật nói không chắc liền thật sự thành công. Lần này, không được. Nottingham Forest tấn công đã không phải đơn thuần dựa vào hai cái đường biên nhanh chóng đột phá. Đánh đối phương phía sau chờ thủ đoạn, phản kích. Nắm giữ rất nhiều trận địa chiến cao thủ, bọn họ không e ngại đối thủ cùng bọn họ tử thủ. Sunderland ở chính mình sân nhà lấy 1-2 thua trận. Nottingham Forest toại nguyện bắt được 3 điểm. Đồng thời dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi vượt qua vòng này thua trận Manchester Derby MU. Đồng thời bởi Arsenal cùng Blackburn thi đấu phải chờ tới 12 ngày mới tiến hành. Hiện tại Nottingham Forest lấy 60 điểm. Tạm thời chiếm giữ đầu bảng. PP ở cuộc tranh tài này hiệp 2 thay thế bổ sung lên sàn. Thay đổi Ayala. Sunderland duy nhất một cái ghi bàn chính là tại đây chi sau đó phát sinh. Lâu sơ chiến trận hắn cùng các đồng đội phối hợp có chút không đủ hiểu ngầm. Để đối với tay nắm lấy cơ hội đánh vào một bóng. Cái này bóng một lần để Sunderland nhìn thấy hy vọng. Cũng may PP rất nhanh sẽ thích ứng tiết tấu. Cùng út, Pique đồng thời chấn giữ trung lộ. Thêm vào đan đúng lúc điều chỉnh. Mới bảo vệ này 3 điểm. Thông qua cuộc tranh tài này cuối cùng biểu hiện. Đan cho rằng PP trạng thái còn chưa là rất ổn định. Cần thông qua huấn luyện tiến một bước điều chỉnh. Tin tức tốt là bọn họ còn có đầy đủ thời gian. Vòng kế tiếp giải đấu muốn đến ngày 23 tháng 2 mới gặp một lần nữa khai chiến. Mà Champions League vòng knockout hiệp 1 cũng phải chờ tới ngày 19 tháng 2 đi tới. Trong khoảng thời gian này là các cái đội tuyển quốc gia quốc tế ngày thi đấu. Ngược lại PP thương đã được rồi. Ra sức vì nước Đan cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Huống chi PP hiện tại cần không phải nghỉ ngơi, mà là càng nhiều thi đấu. Lấy mau chóng tìm tới nhịp điệu thi đấu cùng cảm giác. Dùng đội tuyển quốc gia thi đấu làm ruộng thí nghiệm dù sao cũng tốt hơn nắm Nottingham Forest ở. Giải đấu cùng Champions League thi đấu trên thành tích mạo hiểm. Ở sân nhà nghênh chiến AC Milan thi đấu bên trong. Phòng thủ vẫn như cũ là then chốt. Mà trở lại phòng thủ hạt nhân PP nhưng là then chốt bên trong then chốt. Hắn phát huy đem trực tiếp ảnh hưởng đến Forest thi đấu kết quả. Đan hy vọng ở cùng AC Milan thi đấu bên trong. Mình có thể thu hoạch một cái đầy đủ xuất sắc cắt cỏ cơ. Hắn muốn dùng chính mình vững như thành đồng vách sắt phòng thủ cùng phản kích mãnh liệt. Cắt đoạn AC Milan hai chân. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 58, khách mời. AC Milan cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.